Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, hai cái cải tạo giả, đều là thượng cảm xúc khóa, lúc này ngay cả nhất ngạnh thứ đầu đều sống lưng phát lạnh. Trước mặt bãi chính là hai điều tuyệt lộ, không nghe lời sẽ bị căn cứ tiêu hủy, liền tính nghe lời, chờ thượng cảm xúc khóa. Cũng có thể bị căn cứ dễ như trở bàn tay thao tác. Thẳng đến đám người cuối đột nhiên rối loạn, cửa sắt khai, có người chạy ra đi. R code căn cứ bên cạnh, mạch điện hư hao cảnh giới thiết bị không hề phản ứng. Trước khi đi vệ thời cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đây là hắn nhặt được tiểu ải từ cửa sắt, súng săn bối ở vệ thời phía sau. Một đoạn này lộ ánh sáng cực ám. Vu Cẩn bị hắn một tay ôm đi, thiếu niên thần sắc ngưng túc. Loát khởi tay áo xuống tay cánh tay cơ bắp buộc chặt. Hiển lộ ra thiếu niên nhợt nhạt lực lượng hình dáng. Hắn híp mắt, đem R code căn cứ với trong bóng đêm chặt chẽ nhớ kỹ. Vu Cẩn nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ có khác ra. Bên ngoài tuy rằng giá đất rất cao, nhưng ta hai cùng nhau nỗ lực khẳng định có thể mua được so phòng ngủ lớn hơn nữa phòng ở. Vệ thời quay đầu, câm miệng, ai nói đây là ra, hắn không hề xem căn cứ. Ta nhớ kỹ đường đi ra ngoài, về sau trở về cho ngươi báo thù, Vu Cẩn vui vẻ. Cười tủm tỉm lộ ra nhìn đều không thể cắn người tiểu bạch nha. Phía sau cửa sắt chỗ một trận dị động, không ngừng có bước chân truyền đến, bạn hô hấp dồn dập, nghe không rõ là hốt hoảng vẫn là kích động, vệ thời không hề tế cứu. R code căn cứ muốn chạy trốn ra tới hiển nhiên không ngừng bọn họ hai cái. Còn có cải tạo kẻ thất bại, tên kia ngày thường ở sân thể dục thượng kêu khóc, giống con rết giống nhau tứ chi chấm đất, quỷ dị bò sát thiếu niên thế nhưng cũng tranh cửa sắt ngoại nước bùn liều mạng bài trừ. Ngẩng đầu si ngốc nhìn căn cứ ngoại quang cảnh, đó là nơi xa xương đen ngoại thành thị, ở triền núi xa xôi một chỗ khác. Lộng lẫy ánh đèn như là được khảm ở màn đêm chung đầy sao. Thật lớn biển quảng cáo ở mái nhà lành lạnh san sát. Lân lân sáng lên, cải tạo thất bại thiếu niên đột nhiên lớn tiếng cười quái dị lên. Ở trong đêm đen làm người sờn tóc gáy. Hướng ra phía ngoài chạy trốn các thiếu niên sôi nổi đem hắn tránh đi. Hoàng không ngừng hướng đồi núi phóng đi. Còi cảnh sát đột nhiên vang lên. Vệ thời không chút do dự ôm chặt Vu Cẩn, chạy, Vu Cẩn kiệt lực ức chế trong đầu chấn động, ánh lửa sau khi biến mất, cảm xúc khóa di chứng lần thứ hai thượng phù, ý thức phía cuối tống nghiên cứu viên kinh hỉ mở miệng. Vệ ca tiềm thức dao động đến 130, thực hảo, Vu Cẩn thoáng chốc tìm về lực lượng, ghé vào đại lão bên tai, chúng ta có thể đi ra ngoài, nhất định có thể đi ra ngoài. Người nhớ rõ, chúng ta nói tốt đèn pha từ căn cứ nội đánh tới. Vệ thời cắn răng, ân, nói tốt, adrenaline kịch liệt bay lên, thiếu niên mặt mày gắt gao ninh khởi, dùng phía sau lưng bảo vệ Vu Cẩn, dao động 140, phía sau đã là có chạy trốn chậm cải tạo giả bị bắt lấy. Đám người bắt đầu xôn xao, lui ra phía sau cũng có, tiếp tục đi phía trước hướng cũng có. Vu Cẩn theo mỏng manh tầm nhìn lại, khắc chế sinh lý tính buồn nôn, bị đuổi bắt cải tạo người trở về, cũng là cải tạo người, bọn họ chung không ít là cấp thấp cải tạo giả, suốt cuộc đời đều không có lấy thương cơ hội, lúc này bọn họ bị dạy dỗ giả đã phát thương, có vẻ kích động phấn khởi, viên đạn từ chưa khai quá thương từng đôi trên tay nhảy ra, không có đã định đường đạn, không có mục tiêu. Thậm chí phân không rõ bọn họ là ở vì căn cứ hiệu lực, vẫn là ở phát tiết, khóc thét lại lần nữa truyền đến, vị kia cải tạo thất bại điên khùng thiếu niên nhìn như không thấy. Đối với căn cứ ngoại đường chân trời si ngốc cười, đột nhiên biến thành kêu thảm thiết, có viên đạn dán hắn cọ qua, Vu Cẩn dồn dập mở miệng, ta đi xuống chính mình đi, người lấy thương, vệ thời gật đầu, vươn một bàn tay chặt chẽ cầm Vu Cẩn. Hai người một chân thâm một chân tiễn ở trong rừng cây bôn ba. Thẳng đến xương đen gần tan đi, sau lưng đột nhiên có đèn pha sáng lên, Vệ thời ý bảo Vu Cẩn trốn đến thụ sau, giơ tay cấp súng trường lên đạn. Tống nghiên cứu viên với ý thức chỗ sâu trong thông chi Vu Cẩn. Dao động 150, 200 là ngạch giá trị. Nhanh nhanh, tầm nhìn đột nhiên sáng ngời. Hạng nặng võ trang dạy dỗ giả kinh giận nhìn về phía hai người. Vệ thời không nói một lời đi lên chính là mới vừa thương. Vu Cẩn tim đập cứng lại. Thiếu niên gần ở trường bắn huấn luyện một vòng không đến. Chiến thuật tránh né, đi vị đều là dã chiêu số. Nhưng hắn lại như là trời sinh thiên phú giả. Đại lão gắt gao híp mắt, trực giác nhạy bén đặt ở dạy dỗ giả cánh tay thượng. Mà không phải súng của hắn. Đối diện viên đạn chợt ra thang. Vu Cẩn, cẩn thận, viên đạn phá không gào thét. Dồn dập xẹt qua không khí mang ra vù vù. Ở toái thổ thượng nổ tung, Vu Cẩn nhấp miệng, rỗng ruột đạn, mục tiêu xâm triệt năng lực cường, lực sát thương đại, R cốt căn cứ hạ chính là tử thủ. Cơ hồ ở Vu Cẩn ra tiếng một cái chớp mắt, đại lão tiềm thức dao động nhảy lên 171. Ra ngoài mọi người dự kiến, vệ thời không có mau lui, mà là lập tức hướng dạy dỗ giả phi pháp, thiếu niên vai cánh tay, eo bụng khẩn trương đến mức tận cùng. Ở người tới kinh ngạc dưới ánh mắt thay đổi đầu thương. Một thương bính tạp đi lên, dạy dỗ giả súng trường rơi xuống trên mặt đất, Vu Cẩn lặng yên không một tiếng động sờ soạng qua đi. Dạy dỗ giả hung hăng nhìn về phía vệ thời, lại là không hề sợ hãi, ấn động lòng bàn tay cái nút, tiểu tạp chủng, thượng khóa còn dám, cái gì, như thế nào sẽ, cảm xúc khóa phát động, vệ thời lại như là không hề ảnh hưởng. Chỉ đột nhiên hoảng loạn quay đầu lại, nhìn về phía thế hắn tiến khóa Vu Cẩn. Vu Cẩn chớp mắt, giống như, cũng không có cái gì cảm giác. Đại lão lại rõ ràng tạc, thiếu niên cầm lấy súng săn liền phải đối với dạy dỗ giả băng đi. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Vệ thời khom lưng, ánh mắt sậu lệ đang dạy dỗ giả trên người tìm kia mini tiểu ải tự ôm súng trường ở bên cạnh chân. Chó thủ. Thẳng đến vệ thời lấy ra con chưa khai phong màu đen vòng tay. Dạy dỗ giả đồng tử sậu xúc, ngươi không thể, tiểu xúc sinh ngươi dám. Vệ thời mặt vô biểu tình cho hắn tròng lên vòng tay. Thuận tay lấy ra khống chế khí ném cho tiểu ải tử. Bên trái khóa lại bên phải tự bạo, chính mình cầm đi chơi, Vu Cẩn đôi mắt sậu lượng. Không cần suy nghĩ ấn hạ bên trái, cấp phía bên phải thiết hạ định khi. Thê lương kêu thảm thiết tự dạy dỗ giả truyền đến, trong không khí tanh tưởi vị lan tràn, khóa lại khi cải tạo giả thảm trạng thường xuyên bị dạy dỗ giả lấy tới cười nhạo. Thậm chí bắt trước, không nghĩ tới chân chính bộ đến bọn họ trên người lại là cướp đái tê lưu. Vệ thời hướng Vu Cẩn dựng cái ngón tay cái, đi, hai người theo rừng cây chạy như điên, kiệt lực tránh né cải tạo người công kích, vệ thời ôm súng săn. Vu Cẩn phủng súng trường, từ Vu Cẩn nổ súng một cái chớp mắt, vệ thời một câu không hỏi, trực tiếp đem phía sau lưng giao cho tiểu ải tử, hai cái thiếu niên mướt mồ hôi phía sau lưng kề sát. Vệ thời hơi hơi vừa động, dao động 183, tiếp cận ác chiến suốt đêm, nơi xa thành thị rốt cuộc ở trong tầm nhìn rõ ràng. Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại lão. Tinh tinh điểm điểm ánh đèn chung vòng đu quay di chuyển chậm. Dực long ở thành thị trên không xoay quanh, mèo hoang ở rực rỡ muôn màu cửa hàng thượng yêu nhã dẫm bước. Đây là đại lão tiềm thức chung, Vu Cẩn hình dung quá thành thị. Mỗi một tấc đều mang theo tiểu ải từ bóng dáng. Phía sau tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tống nghiên cứu viên hưng phấn mở miệng, dao động 187, vệ thời ánh mắt sậu thâm. Mang theo Vu Cẩn với đạn lạc chung chạy trốn, viên đạn khó khăn lắm cọ qua hai người, vệ thời với khoảnh khắc đem người đẩy ra, Vu Cẩn vỗ vỗ mông, chạy nhanh đứng lên, người không có việc gì, vệ thời hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tống nghiên cứu viên, dao động hạ thấp 185, ngoặc kép, Vu Cẩn thiếu chút nữa tuôn ra thô khẩu, này cái gì gặp quỷ dao động biên độ, đang ở lúc này. Một viên đạn lạc xông thẳng vệ thời mà đi, Vu Cẩn nheo lại đôi mắt, logic trước với hết thảy làm ra rõ ràng phán đoán, hắn sau bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh. Tiện đà tư duy kéo ý thức, khống chế thân thể, vu cần một cái nhảy khởi thế đại lão ngăn trở viên đạn. Chạy mau, máu tươi tư lưu một chút toát ra, vu cần hung hăng chấn động, dao động 198, tiểu vu có thể, chuẩn bị ra tới, hắn tựa hồ đang ở từ đại lão ý thức trung chậm rãi rút ra. Phân không rõ là bởi vì ý thức chìm nổi, vẫn là cảm xúc khóa lúc sau đối đau đớn nhẫn nại lực kịch liệt bay lên. Vu cần thế nhưng cũng không cảm thấy đau, hắn duỗi tay sờ soạng một chút miệng vết thương, xâm triệt lúc sau đầu đạn nổ tung, chính mình thận giống như đều phải bị đánh xuyên qua. Vu cần lập tức che lại bụng, đầu ngón tay bị run rẩy bàn tay phủ lên, máu tươi chảy ra miệng vết thương. Tiện đà là chính mình khe hở ngón tay, vệ thời khe hở ngón tay, đại lão trong mắt che kín tơ máu, tuyệt vọng gào giống, lần đầu tiên, lần thứ hai, toàn bộ ý thức thế giới đều ở luân phiên chấn động. Thời gian trục rốt cuộc lao ra trói buộc, vu cần có thể nhìn đến ánh mặt trời ở một chút sáng lên. Căn cứ ở liệt hỏa trung bỏng cháy, thành thị trời đất quay cuồng, đại lão ký ức, nhận chi đều ở nhanh chóng lột xác, thiếu niên gắt gao ôm lấy vu cần, giống bắt lấy cọng rơm cuối cùng, tiểu ải tử mềm sụp sụp dựa vào hắn trong lòng ngực. Vu cần dùng hết cuối cùng sức lực nhón chân, hôn một cái đại lão, vệ thời, bên tai ồn ào vang lên, hắn cơ hồ có thể nghe được phòng thí nghiệm trung bận rộn bước chân. Vu cần nắm chặt hết thảy thời gian trấn an, thân một chút, lại thân một chút. Thẳng đến tầm mắt biến thành màu đen, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hiện tại có phải hay không đang nằm mơ, ngươi đừng động cái này thận, ta, chờ ngươi ra tới, vu cần nỗ lực giơ lên mặt. Đang muốn ôm một cái đại lão, nhìn đến một tay huyết chạy nhanh tàng đến sau lưng, vệ thời trong mắt cơ hồ mất đi ánh sáng, trong óc bởi vì tán loạn ký ức gần như nổ tung. Căn cứ, liên bang, đế quốc, phù không thành. Cuối cùng tầm nhìn ngắm nhìn ở vu cẩn trên người, khàn khàn mở miệng, ngươi, vu cẩn tưởng giải thích, sức lực lại mềm như bông là không lên, hắn cuối cùng dũng khí hướng đại lão bên tai một thấu. Phế lực phịch như là cánh nhiễm huyết điệp, ta là, tới đón ngươi kỵ sĩ, mất đi ý thức chống đỡ thân thể ở vệ thời trong lòng ngực ngã xuống. Thiếu niên đồng tử sậu xúc, phù không thành phòng thí nghiệm. Tống nghiên cứu viên thở vào một hơi, bỗng nhiên đứng lên, dao động 202, vượt qua ngạch giá trị, chuẩn bị tiếp bọn họ hai ra tới. Chương 110 tỉnh lại phù không thành mưa to liền hạ mấy ngày. Tâm lý y sư Chu Nam từ phòng khám bệnh ra tới. Chờ ở ngoài cửa trợ lý lập tức đứng dậy muốn thay hắn đóng cửa. Không cần, Chu Nam từ trợ lý trong tay tiếp nhận áo blau trắng. Ôn hòa nói, che liền hảo, vị này tuổi trẻ tâm lý y xuyên qua ánh đèn ấm dung hành lang. Ở phòng nghiên cứu ngoại chờ đợi, một tường chi cách, tống nghiên cứu viên chính dõng dạc hùng hồn hội báo. Từ số liệu phản hồi tới xem, vệ ca ý thức dao động hết thảy bình thường, cảm xúc khóa có lui khóa hiện tượng, so dự đoán đệ tứ đợt trị liệu muốn đẩy mạnh càng mau. Càng tốt, A Tuấn, người xác định. Dụng cụ đều ra lớn như vậy cái sọt, vệ ca tiềm thức đã từ trong trí nhớ ra tới, người dự tính lại quá hai ngày có thể tỉnh, tống nghiên cứu viên một đốn. Đem bạch bản gõ đến bang bang vang nhìn về phía A Tuấn. Phải tin tưởng số liệu, A Tuấn nhìn về phía đường cong đồ, nghẹn họng nhìn chân chối, vệ thời lui khóa tốc độ lấy tiến bộ vượt bậc hình dung cũng không khóa. Giống như là hạ một liều linh đan rượu dược, điên đảo phù không thành đối sở hữu trường hợp nhận chi. Hết chương.